Tuyệt thế dược thần, chương 1341, đáng sợ công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn độn thông thiên chân kinh, vô trần nhai, nghiền ngẫm một thoáng danh tự này, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, là ngươi sáng tạo môn công pháp này, đưa tới thông thiên sơn? Chuyện này, cái này không thể nào a, Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Mặc kệ nó, ngược lại hiện tại mọi người không đều là cố gắng sao? A, tiền bối, ta bế quan bao lâu? Chân giới bi bên trong đã qua hơn 300 năm. Vô Trần lúc này vẫn còn có chút sợ hãi không thôi. Diệp Viễn bế quan trước, hắn nói Diệp Viễn ít nhất cũng phải thoại mấy ngàn năm. Có thể hiện tại, Diệp Viễn chỉ dùng ngoại giới 3 thời gian 10 năm, liền sáng tạo ra hỗn độn thông thiên chân kinh. Đã 30 năm a, phòng chừng, Dương Lâu chủ bọn họ lại sốt ruột đi. Diệp Viễn cười khổ nói, không hắn đan dược, Vạn Bảo Lâu muốn hạc đứng trong bầy gà, cũng thật là không quá dễ dàng. Diệp Viễn đang định xuất quan, lại bị Vô Trần gọi lại. Chờ đã, người cảnh giới bây giờ, đã đến động huyền sơ kỳ đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến trung kỳ. Lão Phu đúng là muốn nhìn một chút, người sáng tạo môn công pháp này, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Vô Trần nói, hắn hiện tại đầy bụng điểm khả nghi. Đối với Diệp Viễn sáng tạo môn công pháp này hết sức tò mò. Ra sao công pháp, có thể gợi ra thông thiên giới đáng sợ như thế thiên địa dị động. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, nói, tiền bối nói cũng là, ta vẫn là sau khi đột phá lại xuất quan cũng không muộn. Dứt lời, Diệp Viễn ống tay áo phất một cái, một đống đan dược ra tại trước mắt của hắn. Toàn bộ đều là thần phẩm thần nguyên đan. Theo Diệp Viễn thực lực hôm nay, luyện chế thần phẩm thần nguyên đan không tính là chuyện gì lớn lao. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy Diệp Viễn xa xỉ như vậy phương thức tu luyện, nhất định sẽ mắng to hắn phá sản. Thần phẩm thần nguyên đan, ở bên ngoài có thể một đan khó cầu, có tiền cũng không thể mua được, a, có thể Diệp Viễn đem ra làm đậu tằm ăn. Kỳ thực, Diệp Viễn đối với hỗn độn thông thiên chân kinh cũng là thập phân ước mơ. Tuy rằng môn công pháp này là hắn sáng tạo ra đến, có thể đây chỉ là hắn căn cứ đối với tiểu thông thiên sơn quan tưởng, thôi diễn đi ra công pháp. Cụ thể hiệu quả làm sao, liền hắn cũng chính mình cũng không rõ ràng. Kết quả là, Diệp Viễn bắt đầu dùng thần nguyên đan, xung kích động huyền trung kỳ. Đan dược vào bụng, Diệp Viễn dựa theo chính mình sáng chế hỗn độn thông thiên chân kinh đến luyện hóa. Sau đó, Diệp Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao, Vô Trần có chút sốt sắng hề hề hỏi. Diệp Viễn chính mình cũng là tỏ rõ vẻ chấn động, nhìn Vô Trần nói. Đã luyện hóa rồi, Vô Trần con ngươi trừng tròn xoe, không dám tin nói. Ngươi nói cái gì, luyện hóa, ngươi là nói, ngươi đã đem thần phẩm thần nguyên đan luyện hóa. Diệp Viễn gật gật đầu, tương tự khiếp sợ cực kỳ nói. Đúng đấy, ta vừa mới vận chuyển công pháp, thần nguyên đan liền bị luyện hóa hoàn thành một tia thần nguyên, vào nhập thần trong biển. Hả? Không đúng, ta thần hải bên trong thần nguyên, tựa hồ thay đổi ít đi. Lần này, hai người đều triệt để mông tồn tại. Vô Trần cũng nhận ra được, vừa nãy Diệp khoảng cách xa động huyền trung kỳ đã chỉ kém tới cửa một cước. Có thể đây trói mắt công phu, lại chênh lệch một đoạn dài. Người đến cùng sáng tạo một môn ra sao công pháp. Chuyện này, đây cũng quá tà tính chất chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là Vô Trần kiến thức rộng rãi, cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Diệp Viễn bỗng nhiên nói, tiền bối, tuy rằng thần nguyên thay đổi thiếu, thế nhưng ta cảm giác, ta thần nguyên tựa hồ tinh khiết rất nhiều. Vô Trần suy nghĩ một chút, nói, ngươi lại luyện hóa một viên thần nguyên đan thử xem. Diệp Viễn gật gù, bắt đầu nghe theo. Hỗn độn thông thiên chân kinh một vận chuyển, thần nguyên đan hầu như là trong nháy mắt liền bị luyện hóa rồi. Phải biết, võ giả bình thường, dù cho là công pháp đặc biệt nghịch thiên công pháp, luyện hóa một viên thần phẩm thần nguyên đan, cũng cần nửa tháng đến thời gian một tháng. Có thể Diệp Viễn, trong nháy mắt liền luyện hóa rồi. Loại này luyện hóa tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn phát hiện, luyện hóa sau thần nguyên đan tiến vào thần hải, căn bản không lật nổi một tia sóng lớn. Hắn thẳng thắn vồ một cái 3 viên thần nguyên đan nhét vào trong miệng, lần thứ 2 thôi thúc hỗn độn thông thiên chân kinh. 3 viên, như chiếc quả ít, liền, Diệp Viễn một viên địa luyện hóa thần nguyên đan. Rất nhanh, hắn thần nguyên đan liền tiêu hao sạch sẽ. sắp tới 60, 70 viên thần phẩm thần nguyên đan, liền như vậy bị hắn làm đường đậu như thế ăn xong. Một bên, Vô Trần đã sớm nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người như Diệp Viễn như vậy tu luyện. Đó là 60, 70 viên thần nguyên đan a, đổi làm người khác, phỏng chừng thần hài đều phải bị căng nứt. Chuyện này quả thật chính là cái động không đáy a, ngươi hiện vào lúc này động huyền sơ kỳ, tiêu hao liền to lớn như thế, đợi cảnh giới của ngươi cao, cái kia tiêu hao tài nguyên, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung a, Vô Trần thở dài nói. Diệp Viễn một mặt vô tội nhìn Vô Trần, cười khổ nói. Xem ra, ta chỉ có không ngừng kiếm tiền, không phải vậy bằng vào ta hiện tại khẩu vị, cũng thật là điền không đầy a, Vô Trần bỗng nhiên nói. Ngươi cảm thụ dưới ngươi thần nguyên, nhìn có biến hóa gì hay không? Diệp Viễn gật đầu nói. Hừm, ta thần nguyên tựa hồ so ra trước đây tinh khiết quá nhiều. Một khi phóng thích võ kỹ, uy lực mới có thể tăng lên mấy thành. Vô Trần gật đầu nói. Cái kia là được rồi, chẳng trách ngươi môn công pháp này, có thể gây nên thiên địa dị động, thực sự là ghê gớm a, thật là không có nghĩ đến, ngươi tiểu tử này dĩ nhiên có như thế nghịch thiên cơ duyên. Bất kể là Diệp Viễn trước đây tu luyện nguyên lực, vẫn là hiện đang tu luyện thần nguyên. Võ giả công pháp không giống, cũng đạo chí bên trong cơ thể của bọn họ thần nguyên tinh khiết trình độ không giống. Công pháp càng thấp liệt, hấp thu thần nguyên tạp chất cũng là càng nhiều. Thời gian tu luyện một dài, thần trong biển thần nguyên nhìn như đã nhét vào, trên thực tế tạp chất càng để lâu càng nhiều. Chờ đến tu luyện bình cảnh thời điểm, những tạp chất này tác dụng sẽ bị vô hạn phóng to, do đó ảnh hưởng võ giả đột phá. Có người, thậm chí cả đời, cũng không cách nào đột phá một cái tiểu bình cảnh, chính là cái đạo lý này. Tinh khiết thần nguyên còn có thật nhiều chỗ tốt, tỉ như phóng thích võ kỹ uy lực tăng mạnh. Tỷ như chiến đấu kéo dài tính chất càng dài. Nói chung, chỗ tốt đếm không xuể, một môn mạnh mẽ võ kỹ, có thể làm cho võ giả sức chiến đấu tăng gấp bội. Nhưng mà một môn công pháp, nhưng là quyết định người võ giả này có thể cuối cùng đi bao xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn tu luyện Tiên Lâm Thiên Tôn công pháp, như vậy thành tựu của hắn, tuyệt đối không thể vượt qua Tiên Lâm Thiên Tôn. Diệp Viễn muốn... Không chỉ là thiên tôn hoặc là thiên đế cảnh giới. Mặc kệ có không có khả năng đạt đến đạo tổ cảnh giới, hắn đều muốn thử một lần. Vì lẽ đó, hắn mới muốn sáng tạo công pháp thuộc về mình. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng khá. Nhìn dáng dấp, muốn đột phá đến động huyền trung kỳ, còn muốn mấy trăm viên thần phẩm thần nguyên đan. Hiện tại thần nguyên đan đã tiêu hao sạch sẽ, đến đi ra ngoài lại bắt đầu luyện chế. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Dựa theo trình độ như thế này tiêu hao, sau đó quả thực không thể nào tưởng tượng được. Làm Diệp Viễn ra tại Vạn Bảo Lâu thời điểm, phát hiện Vạn Bảo Lâu bên trong không có một bóng người, chuyện làm ăn tựa hồ thập phân tiêu điều. Tình huống này, để Diệp Viễn thập phân kinh ngạc, coi như hắn bế quan thời gian dài một chút, Vạn Bảo Lâu cũng không đến nỗi biến thành như vậy đi. Trước khi hắn tới, Vạn Bảo Lâu còn cùng cái khác ba đại thế gia địa vị ngang nhau đây. Hồng Âm. Chuyện gì thế này a, Vạn Bảo Lâu bên trong, làm sao một khách hàng đều không? Diệp Viễn quay về chính đang ngủ gật Hồng Âm nói rằng. Cách chương.